Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chương 142. Phong phạm cao thủ, ta liền biết ngươi còn biết dùng con này ma chốc. Lên đi, Gastly, giải quyết nó. Nhìn xem trên đài, Lương Đức Hoàng ném ra Pokebo. Hắn thứ hai chiến đối thủ điên cuồng kêu, càng ngày càng vang lên, không chỉ có bởi vì hắn có được cái kia màu đỏ Gyarados quan hệ. Hắn cái kia ma chốc thực lực, đồng dạng để cho người ta ghé mắt. Quả nhiên, tại xế chiều vòng thứ hai thời điểm tranh tài, đã có người tới nhằm vào hắn. Theo hai đạo hồng quang hiện lên, Lương Đức Hoàng bên này vẫn là ma chốc, mà đối diện thì là một cái Gastly. Lúc này Lương Đức Hoàng tuyển thủ coi như không dễ đánh lắm. Nhìn xem trên sân tình huống, bình luận viên nói lần nữa, chiến đấu cùng bình thường là đối quỷ hệ vô hiệu. Bất quá nhìn xem Lương Đức Hoàng tuyển thủ con này ma chốc tình huống, hẳn là học qua nhìn thấu, cho nên còn có cơ hội. Mà một bên khác, khách quý suy nghĩ một chút, cũng nói nghiêm túc, Gastly, nghe được trainer. Cái kia Gastly âm bên cạnh nở nụ cười, sau đó liền biến mất ở trong không khí. Gastly là khí thể Pokemon, bởi vì là tạo thành thân thể nó khí thể là ga, cho nên nó là Ghost cùng độc song hệ Pokemon. Bởi vì đó đặc tính bồng bềnh, cho nên nó đối chiến đấu mặt đất cái này tam hệ kỹ năng là miễn dịch, đối hệ bắc cùng hệ poison cũng chỉ ăn một phần tư tổn thương. Muốn đánh nó, ủng có không tệ hiệu quả, vậy cũng chỉ có Ghost, siêu năng cùng Dark. Với lại loại này Pokemon rất bắc một điểm khắp nơi tại. Nó có thể biến mất trong không khí, sau đó lại gây dựng lại. Bất quá trên cái thế giới này, tự nhiên là không có có vô địch Pokemon. Dù là Gastly khó chơi như vậy, nó cũng là tương đương có nhược điểm. Hệ Fighting đánh hệ Ghost, ở trong game khẳng định là không tốt đánh, bởi vì là chỉ có 4 cái kỹ năng. Lại có ai sẽ cố ý đem nhìn thấu đặt ở 4 cái kỹ năng bên trong, chiếm một lần xuất thủ quyền đồng thời còn chiếm lấy một cái vị trí. Nhưng ở trong thế giới hiện thực, kỹ năng học được liền sẽ không quên, cho nên nhìn thấu vẫn là đỉnh tốt gạch dưới dùng, có thể coi là dùng nhìn thấu. Hệ Fighting cũng không có thể nói là hệ Ghost khắc tinh, như vậy cũng tốt tượng anime Vua Hải Tặc bên trong. Tự nhiên hệ nguyên tố hóa châu B, không nhìn tất cả công kích, nhưng luyện Haki vũ trang về sau, có thể đánh bên trong tự nhiên hệ. Bất quá cũng liền chỉ là đánh bên trong mà thôi, mà không phải sẽ đối với tự nhiên hệ tạo thành thương tổn cực lớn. Trong này cũng không có khắc chế quan hệ, cho nên liền xem như dùng nhìn thấu. Gastly thụ ma chốc công kích, cũng liền còn là bình thường tổn thương mà thôi. Bất quá đối với ma chốc mà nói, còn phải bị thương hại, như vậy là đủ rồi. Nhìn lên trước mặt biến mất Gastly, ma chốc hai mắt ngưng tụ, nhìn thấu đã phát động, mình nhìn xem xử lý a. Mặc dù ma chốc nhìn gặp biến mất Gastly, bất quá Lương Đức Hoàng nhìn không thấy a, cho nên hắn vẫn là chỉ có thể nói như vậy. Nghe được Lương Đức Hoàng, ma chốc cũng hét lớn một tiếng, trong nháy mắt nhảy dựng lên, hướng về một cái phương hướng liền bay đi. Trên không trung chính là một kế brick break. Theo cái này một kế brick break, Gastly thân hình cũng từ lôi đài một lần nữa xông ra, trên mặt thống khổ chi tình, đại biểu cho một kích này đánh nó thế nhưng là không nhẹ. Ma chốc, bất quá ma chốc cũng sẽ không cứ như vậy buông tha nó. Hét lớn một tiếng, tay phải trực tiếp bắt được Gastly trên thân, bởi vì là nhìn thấu quan hệ, để ma hốc có thể bắt được Gastly bản thể. Đây chính là để Gastly dọa sợ. Gastly, nhanh tránh thoát a! Nhìn xem Gastly bị bắt, Lương Đức Hoàng đối thủ cũng đang lớn tiếng kêu lên, nhưng đáng tiếc, vẫn là vãn, chỉ thấy ma chốc nắm lấy Gastly, chính là một cái mượn lực quẳng. đem Gasly trực tiếp ngã ở một bên khác trên mặt đất. Còn không có đợi Gasly kịp phản ứng đâu, lần nữa một cái mượn lực quẳng, cái kia dính liền vô cùng trôi chảy, đem Gasly lại bắt trở về, quẳng tại nguyên chỗ, sau đó hai tay nắm lấy Gasly, dùng sức quăng ra, cái này là Simictos, ma chốc. Simictos là căn cứ đối phương thể trọng đến phán định tổn thương. Gasly trúng một chiêu này cơ hồ không có thương hại, nhưng nó hạ xuống xong cũng đã mất đi sức chiến đấu. Giải quyết nó không là Simictos. Kỳ thật chiêu thứ nhất mượn lực quảng thời điểm, nó liền đã mất đi sức chiến đấu, mà Machop chỉ là theo thói quen đánh xong một bộ này liên chiêu mà thôi. Ai? Lam Chi Sơn. Tục cắt gốc trở lại, liên tục cắt gốc trở lại. Nhìn xem ma chốc trên lôi đài gầm thét dáng vẻ, Lương Đức Hoàng lúng túng nở nụ cười. Nhìn quyền hoàng đối Pokemon tăng lên là có trợ giúp. Pikachu chơi game, chơi ra một cái tổ hợp kỹ, mà ma chốc cũng đem trong trò chơi sáo lộ dùng tại trong thế giới hiện thực. Với lại bây giờ nhìn lại, hiệu quả tương đương không tệ a. Liền là con này Gasly quá yếu, bằng không hắn còn thật muốn nhìn một chút, mà chốc một mực liên hạ đi gặp mạnh bao nhiêu đâu, mà lúc này bên kia đối thủ lại được. Hắn biết Lương Đức Hoàng ma chốc có khả năng sẽ nhìn thấu, nhưng liền xem như sẽ nhìn thấu, cũng không có khả năng mạnh như vậy đi, lại là miểu sát, muốn hay không vô sỉ như vậy a? Chiến thắng mới là Lương Đức Hoàng. Bất quá lần này người xem, người chủ trì còn có trọng tài phản ứng muốn nhanh hơn. Theo trọng tài tuyên bố, hiện trường người xem cũng bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bất kể nói thế nào, ma chốc bộ kia liên chiêu vẫn là rất đẹp. Thu hồi ma chốc, Lương Đức Hoàng quay người hướng về phòng nghỉ đi tới. So với buổi sáng tranh tài, hắn hiện tại phải buông lỏng nhiều hơn. Thành công xông vào số 3 lôi đài 64 mạnh. Tâm tình muốn tốt hơn nhiều. Bất quá bây giờ hắn còn không thể rời đi, bởi vì là ban đêm thời điểm còn có một trận. Hôm nay phải quyết ra top 32. Sau đó ngày mai nếu như tất yếu phải vậy liền là đánh 5 trận. 32 tiến 16, 16 tiến 8, 8 tiến 4, sau đó nửa quyết lạnh. Trận chung kết, Lương Đức Hoàng cũng không có muốn giấu dốt ý tứ. Dù sao ở chỗ này hắn liền khiến cho ma chốc, để cho người khác nhìn xem xử lý đi thôi. Đi phía ngoài nhà hàng nếm qua vãn cơm, Lương Đức Hoàng một lần nữa trở lại phòng nghỉ, chuẩn bị hôm nay cuối cùng một trận đấu. Theo nhân viên công tác thông chi, Lương Đức Hoàng cũng biết hôm nay mình cuối cùng một trận đấu đối thủ là ai. Là một cái tên là Tần Ngọc Sơn người. Đối với cái tên này, Lương Đức Hoàng cũng chưa quen thuộc. Bất quá khi hắn ra sân thời điểm, lại nghe được toàn trường điếc tai nhọn tiếng kêu cry. Những này nhọn tiếng kêu cry, chín Johato đến từ hiện trường cô gái trẻ tuổi. Đương nhiên, hắn biết đó cũng không phải cho hắn. Tại ánh mắt của hắn bên trong, một cái du đầu phấn diện tiểu bạch kiểm từ đằng xa thông đạo một bên phất tay một bên đi ra, nhuộm thành yêu lầu sắc tóc, một tấm thư hùng khó cãi mặt, lại thêm mảnh khảnh dáng người cùng rất mét trang phục. Lương Đức Hoàng trong đầu lóe lên hai chữ thần tượng. Không không không, không phải hai chữ này, mà là nương pháo. Ngươi tốt, trận đấu này kết thúc về sau, ta có thể cho ngươi một tấm ảnh ký tên, còn mời ngươi hạ thủ lưu tình. Đứng ở Lương Đức Hoàng trước mặt vị trí, cái này gọi là Tần Ngọc Sơn người mang theo cái kia rất giả dối tiếu dung đối Lương Đức Hoàng nói ra. Ngươi mẹ nó ai vậy? Nhìn lên trước mặt người này, Lương Đức Hoàng một mặt được vòng hỏi một câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.